Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 58, góc truyện audio.com. Áo của hắn chưa bao giờ được ướt như lúc này, đến cả hắn cũng cảm giác có phải ông trời đang thử thách mình phải không nữa. Đúng là số đào hoa cũng không phải lúc nào cũng sung sướng a, ai cũng nói vận đào hoa là có số hưởng. Nhưng chưa hút được em nào mà giờ đã phải chạy đông chạy tây như thế này a, nhường đường cho. Len lõi qua đoàn người tấp nập, miệng bò nhong không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói. Nói đến mức mà đến khi hắn tới nơi vòng quay xe ngựa vẫn vô thức nói lên câu nói này, đảo mắt giữa đám người để tìm kiếm bóng hình Nhiệt Ba. Trên vòng quay thì đã không còn nhìn thấy cô nàng nữa mà là một lượt khách mới đứng trong đám người bò nhong có gắn hô lớn Nhiệt Ba. Nhiệt Ba, chạy tìm quanh đó nhưng không hề thấy Nhiệt Ba đâu cả. Nghĩ rằng cô nàng này chắc đang mấy cửa hàng ăn uống nên hắn cũng chạy qua xem thử. Nhưng mà chạy vài cửa tiệm gần đó lại không thấy bóng dáng cô gái này đâu, tiếng chuông điện thoại lại reng. Hắn nhìn qua thì ra là cô nàng này gọi alo, em đâu rồi, oppa, em qua đón bố mẹ rồi. Cái gì, bố mẹ hôm nay tới thăm em nghe họ nói là buổi chiều nhưng mà họ lại tới sớm hơn dự kiến. Vậy em đâu rồi, oppa, em xin lỗi, anh về khách sạn đi còn em qua sân bay rồi. Tại do hồi nãy em gọi lại không thấy anh nhấc máy. Tìm anh cũng không ra nên em đi luôn vì bố mẹ sắp tới rồi. Không sao, em đi đón bố mẹ đi. Nhớ cẩn thận, còn anh thì sẽ tự lo được mà. Em xin lỗi anh nhiều nha bò nhong. Không sao, không sao, anh phải cảm ơn em mới đúng. Cái gì, Nhiệt Ba có chút ngạc nhiên à không? Em cứ yên tâm mà đi đi. Khuôn mặt bò nhong sau khi cụp cuộc điện thoại này chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra. Nụ cười tỏa nắng, khuôn mắt phút chốc sáng lạng, đôi mắt tỏa sáng, không thể kìm được lòng nữa mà hắn hét lên trong vui sướng, trời độ ta rồi. Ha ha ha, mấy người xung quanh nhìn bò nhong cười như tên điên cũng phút chốc mà né hắn ra. Nhưng điều đó không thể nào làm niềm vui trong hắn nguôi đi. Một đường chạy về tàu siêu tốc. Bước đi nhàn nhã, miệng huýt sáo, tay vung tự nhiên, chạy nhảy tung tăng, khu vui chơi từ lúc nào mà trở nên vui vẻ như đúng ý nghĩa. Nhìn thấy tàu siêu tốc cũng sắp đến trạm nên bò nhong cũng đứng ngay trạm để đợi. Tàu vừa tới chuyến bò nhong đã đi tới để cởi dây an toàn cho cổ lực na chát ngồi yên cho bò nhong cởi dây nhưng mà vẫn cố gắng hỏi liền những thắc mắc. Nãy giờ anh không sao chứ? Anh không sao? Hồi nãy anh hơi đau bụng nhưng giờ thì hết rồi. Khuôn mặt bò nhong nói ra câu này cũng rạng rỡ hẳn ra đi trên đường nhìn qua mấy trò chơi khác. Giờ cũng đã chạm tới chưa? Na chát quay sang hỏi anh ơi. Hay mình đi chỗ khác đi? Đang thưởng thức que kem trên tay bò nhong nghe vậy cũng có chút kỳ kỳ mà hỏi lại em tính đi đâu? Cổ lực na chát ra hiệu im lặng rồi kéo tay hắn ra khỏi khu vui chơi, anh hay mình đi chụp hình bên khu trường quay hoành điếm đi. Bò nhong cũng gật đầu mà đi theo. Na chát cùng hắn đi bộ tới khu gần đó là khu phim trường nơi mà phục chế lại cầu cung. Hình như các cô gái của Tân Cương đều thích cổ trang thì phải, mà hắn nhận thấy một điểm giống nhau giữa Nhiệt Ba cùng na chát. Cả hai đều thích đi chơi ở những nơi cổ rồi đòi chụp hình cho bằng được. Cái nữa là cực kỳ thích mặc đồ cổ trang. Na chát cũng vậy, dẫn bò nhong quanh khắp các cung quanh đó rồi hai người vừa tham quan vừa trò chuyện đi tới gần chính điện thì cô nàng này tung tăng hơn mọi khi anh biết. Không, trước đây em rất muốn mình làm công chúa nên tới hoành điếm thì em mong mình sẽ tới tham quan nơi này. Nhưng những lần trước em tới đều là đi một mình để quay phim nên chả có thời gian chạy đi chơi những nơi như thế này. Bò nhong hơi khoác qua vai na chát rồi tươi cười mà nói em lúc nào chả là công chúa. Cổ lực na chát nghe câu này có chút không hiểu mà quay sang với khuôn mặt ngốc manh nhìn bò nhong tại sao. Bò nhong thấy biểu cảm dễ thương của na chát thì thực sự có chút sao xuyên a, có cần xinh vậy không a? Nếu bình luận về nhan sắc thì không thể không nói na chát cho bò nhong một cảm giác mà khi ở cạnh thì thấy có chút xa cách như kiểu người thường với thiên. Tiên, nhìn vào khuôn mặt ấy hắn có cảm giác rất sang chảnh. lúc bình thường thì như mỹ nhân ngàn dặm xa cách, nhưng khi cười lên thì như mùa xuân rộ nắng đứng hình vì sự diễm lệ của Na Chát. Bò Yong cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh bởi vì trong mắt anh, em luôn là công chúa. Nghe câu nói này của Bo Yong thì nụ cười ấy lại hiện lên. Rồi chạy đi bỏ mặc Bo Yong đứng đó mà sao xuyến với nụ cười ấy. Tận hưởng cảm giác mỹ mãn trong cuộc sống. Đúng là đời người chỉ cần có mỹ nữ kề cạnh là tự khắc thấy hạnh phúc à, nhìn thấy ngay trong cung điện chính. Nơi phục chế lại các cảnh quay mà vua ngồi trên ngai vàng rồi quận thần bá quan ở dưới. Nhìn khung cảnh trong điện cũng khiến cho người cảm nhận được sự hoành tráng cùng uy nghiêm của ngai vàng. Ngay gần đó là một khu cho thuê phục trang để chụp ảnh. Na Chát kéo Bo Yong đang ngẩn ngơ vì khung cảnh xung quanh anh mình thuê mặc thử đi. Người bán hàng ở đó thấy có người tới cũng bước nhanh đi tới. Hai người là vợ chồng mới cưới đúng không? Vợ chồng mới cưới chụp ảnh ở đây rất nhiều à. Nghe người bán hàng nói vậy, Cổ Lực Na Chát có chút muốn nói điều gì nhưng Bo Yong lập tức chấp cơ hội mà nói, dạ chúng cháu sắp cưới thôi à. Mỗi cái chưa biết lúc nào cưới thôi. Na Chát lập tức bất ngờ quay sang nhìn Bo Yong rồi đánh nhẹ vào hắn một cái. Nhưng Bo Yong lại miệng vẫn cười tươi như hoa mới tưới à, tại sao anh lại nói vậy? Na Chát kề sát vào vai Bo Yong, sao đâu? Anh chỉ nói một sự thực mà thôi. Nói xong hắn để lại một nụ cười bí ẩn rồi đi theo người bán để chọn quần áo. Na Chát trong đầu tự dưng có sự suy diễn về câu nói. Miệng cô không tự giác mà lẩm bẩm sắp cưới. Bất chi bất giác mặt cô có chút phiếm hồng nhưng cũng nhanh chóng đổi theo Bo Yong theo ý người bán, thì bọn hắn đến chọn một bộ của Hoàng đế cùng Hoàng hậu, và Na Chát cũng đồng ý điều đó, nhưng Bo Yong lại có cảm tình với một bộ áo quần. Hỏi người bán, ai ngờ là bộ quần áo của thái giám, làm cho bên cạnh Na Chát cũng cười cánh hoa run rẩy. Sau đó hắn cũng có chút né luôn cái địa điểm hồi nãy. Tại sao tự dưng lại đi chọn áo quần thái giám làm gì à, cách chương.